Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 553, chương 552. Nồi lẩu mị lực. Arai Tomoaki công tác đặc biệt chăm chú, nhưng Conan dừng lại ở trên mặt hắn, ánh mắt quá mức mãnh liệt, cho tới nhường hắn hoàn toàn không có cách nào quên. Hắn giơ tay sờ soạng một hồi mặt của mình. Trên mặt ta có món đồ gì sao? Conan, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem. Conan ánh mắt sáng lên, từ trên ghế nhảy xuống, đưa tay ra hiệu hắn cúi đầu. Arai Tomoaki cho rằng hắn muốn thay mình lau trên mặt đồ vật, thuận theo mà cúi thấp đầu đến. Conan làm dáng phải cho hắn lau mặt lên vật bẩn thỉu, nhưng đột nhiên hai ngón tay hợp lại, ở trên mặt hắn nắm một cái. Hí, Arai Tomoaki hít vào một ngụm khí lạnh. Đau quá, thân phận được xác nhận. Conan yên lòng, hắn đem nắm hắn mặt tay giấu ra phía sau, bắt đầu cười ha hả, chuẩn bị lừa gạt. Vừa ngươi trên mặt có con sâu, đã chạy, thật không? Chấm ngoặc kép, Arai Tomoaki đưa tay sờ sờ bị hắn nắm đến địa phương. Conan ra sức không nhỏ, phỏng chừng là có chút đỏ. Nếu như trên mặt có côn trùng hắn làm sao có khả năng không cảm giác được đây? Conan đây là muốn xác nhận thân phận của hắn sao? Hắn phát hiện trước kia Arai Tomoaki là giả. Hắn cúi đầu nhìn hắn, đã thấy Conan thật không tiện gãi đầu, trong mắt còn mang theo trò đùa dai sợ bị phát hiện né tránh. Tựa hồ chỉ là nhất thời chơi vui, không có nghĩ nhiều như thế. Mori Kogoro làm kiểm tra không tốn thời gian bao lâu, rất nhanh hộ sĩ liền cầm đo lường báo cáo đi ra. Arai Tomoaki nhìn sẽ báo cáo, đối với Mori Kogoro căn dặn, người gan tuy rằng không có trước kia nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không có quá tốt, trong ngày thường nhất định phải uống ít rượu. Chấm ngoặc kép, trở lại phòng làm việc thời điểm trời đã xong đen kịt rồi. Mori Kogoro sờ sờ chính mình cái bụng đã bắt đầu ục ục kêu. Ran ngày hôm nay có việc, đuổi không trở lại làm cơm. Cơm tối hắn cùng Conan chỉ có thể tự mình giải quyết. Hy vọng Mori Kogoro làm cơm là không thể. Conan chính mình cũng không thế nào sẽ làm cơm. Hắn kéo Mori Kogoro vạt áo, quyết định gần đây chọn cái hợp chính mình khẩu vị địa phương. Thúc thúc, chúng ta đi dưới lầu tiệm cà phê đi ăn đi. Được thôi, ta cũng lười đi xa. Bởi vì Amuro Turu xin nghỉ duyên cớ, tiệm cà phê khách nhân so với trong ngày thường ít một chút. Thêm vào bữa tối khoảng thời gian này đại gia đều ở nhà mình ăn cơm. Inomoto Azusa một người chính đang thu thập quầy bar, nhìn qua có chút vắng vẻ. Ồ, Amuro hiện tại không ở sao? Conan đẩy cửa ra trương nhìn một cái, không thấy Amuro Turu người. Hắn vẫn thật muốn ăn Amuro Turu làm đồ ăn. Đúng đấy, Amuro tiên sinh sinh bệnh, hiện tại ở nhà nghỉ ngơi. Inomoto Azusa đối với trên lầu một nhà rất quen thuộc, đi ra quầy bar, lại đây gọi món. Sinh bệnh, xảy ra chuyện gì? Mori Kogoro đối với mình vị này tiện nghi học sinh vẫn có chút quan tâm. Tốt xấu bái ông ta làm thầy. Học sinh sinh bệnh, hắn người lão sư này lẽ ra nên quan tâm một hồi. Ân, chủ yếu là Amuro Turu bình thường cho trên lầu đưa bánh ngọt đưa tương đối nhiều. Nếu là bệnh đến lợi hại, hắn liền ăn không được bánh ngọt. Ta cũng không rõ ràng. Ngày hôm qua thật giống có chút bị sốt. Không biết ngày hôm nay khỏe chưa? Vậy thúc thúc, chúng ta sau đó ăn xong đi xem Amuro tiên sinh đi. Conan nghĩ nhân cơ hội này đi Amuro Turu trong nhà nhìn. Hắn đối với Amuro Turu cái này người vẫn có chút cảnh giác. Đi gia đình hắn hay là có thể phát hiện món đồ gì cũng khó nói. Cũng được, hắn biết hắn ở nơi đó không? Tối hôm nay cũng không nghĩ xem tiết mục. Hắn mới từ bệnh viện đi ra, hiện tại cũng không có cái gì về nhà uống bia dục vọng. Đi xem Amuro Turu cũng không sao. Conan nhìn về phía Inomoto Azusa. Tiểu Azusa tiểu thư biết không? Ân, Amuro Turu trụ sở giờ khắc này khá là náo nhiệt. Ba người ngồi xếp bằng trên mặt đất, vây quanh một cái thấp bàn ăn lẩu. Amuro Turu tố chất thân thể rất tốt. Sinh ra sớm tỉnh lại sau giấc ngủ không thoải mái, bệnh trạng liền tốt hơn nửa. Thêm vào tâm tình sung sướng. Đến vào lúc này đã hoàn toàn không có sinh bệnh trạng. Tuy rằng khí trời cũng không phải rất lạnh. Nhưng nóng hổi nồi lẩu không nghi ngờ chút nào là một loại thích hợp nhiều người đồng thời dùng ăn. Phương thức, trong nồi đáy nồi phân biệt rõ ràng. Một bên cây ớt tỏa, liều lĩnh, dầu ớt. Một bên là thanh thanh đạm nhạt còn bay hai cái táo đỏ. Một tờ gấp lại thức ăn bày ra ở xung quanh. Đem toàn bộ bàn chiếm đầy. Lên buổi trưa Amuro Turu hỏi Kamikawa-san muốn ăn cái gì. Hắn nghĩ rất lâu không ăn lẩu. Liền thẳng thắn nói ăn lẩu. Còn từ trong nhà cầm một bao nồi lẩu đáy vật liệu lại đây. Liền Amuro Turu mua một đống lớn có thể bỏ vào nồi lẩu bên trong nấu đồ ăn. Như thế bày ra lên toàn bộ bàn đều không bỏ xuống được. Ba người ngồi vây quanh ở bên cạnh. Vừa ăn một bên trò chuyện. Thỉnh thoảng truyền ra một ít tiếng cười. Nhưng cái này từ trước đến giờ lành lạnh gian nhà không còn nữa một tia lành lạnh tâm ý. Trong nồi nhiệt khí xoay quanh tăng lên trên. Kamikawa-san một để sát vào. Thấu kính liền trong nháy mắt bị xương trắng bao trùm. Sắp tới tay thịt lập tức bị Amuro Turu cướp ngang. Ai nha, người tay chậm. Amuro Turu cắp lên thịt ở trước mắt hắn lung lay một vòng. Bỏ vào chính mình trong chén. Ngươi tại sao có thể như thế quá mức? Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cảm giác mình thu được thương tổn. Này nơi nào quá mức? Amuro Turu nghiêng đầu, trên mặt tựa hồ viết nghi hoặc. Hắn thích ý híp mắt, đem thịt thả vào trong miệng. Tốt nhất thịt dê cuốn, độ dày đều, nấu vừa đúng, thật là thơm tương đương, quá phận quá đáng cái này ngươi. Kamikawa-san hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Lấy kính mắt xuống để qua một bên. Đem còn lại thịt tất cả đều mò đến chính mình trong bát. Amuro Turu không để ý chút nào. Cười híp mắt đem còn lại thịt dê cuốn toàn bỏ vào trong nồi. Hoshinosu từ dầu ớt trong nồi cắp lên một khối đậu hũ. Bởi vì sức mạnh không nắm giữ tốt. Đậu hũ lập tức tán thành hai khối. Hắn biến đổi dùng cái thìa mò. Đem đậu hũ kể cả trong nồi kurenai. Đỏ. Canh đồng loạt múc đến trong bát. Trong bát canh màu sắc tươi đẹp. Tô điểm hai khối trắng mịn đậu hũ. Hoshinosu thử nghiệm uống một hớp. Nhất thời bị cay đến mức sắc mặt đỏ chót. Liên tục ho khan. Amuro Turu thấy thế cho hắn múc một bát nước dùng đáy nồi canh. Uống cái này. Cái kia không muốn trực tiếp uống. Quá cay ngươi không chịu được. Kamikawa-san đem cây chanh nước đưa cho hắn. Một chén cây chanh dưới nước đi. Hoshinosu cảm giác càng cay. Môi đỏ chót, yết hầu cảm giác muốn bốc khói. Kamikawa-san thập phần không tử tế cười ra tiếng. Uống cái này, sẽ khá một chút. Amuro Turu đem canh mang cho hắn. Nhớ tới so với cây chanh nước. Ấm áp nước dùng rõ ràng ắt phải tốt hơn nhiều. Hoshinosu đem canh thổi lạnh. Hoãn uống một hớp, yết hầu cay ý bằng phẳng không ít. Hắn lần thứ hai cắp lên khối này đậu hũ thả vào trong miệng. Con mắt thật giống lập tức sáng. Cái gọi là không người nào có thể chống lại nồi lẩu mị lực. Dù là Hoshinosu cũng giống như vậy. Hắn thật giống đặc biệt vừa ý đậu hũ. Một cái đĩa đậu hũ bị một mình hắn ăn đi hơn nửa. Một bên cay nước mắt đều đi ra. Một bên lại ăn được dừng không được. Một vòng hạ xuống. Hoshinosu khuôn mặt đỏ chót. Liền môi đều tựa hồ bị cay có chút sưng. Dù là như vậy, hắn cũng không có dừng lại đôi đũa trong tay. Kamikawa-san đều ăn no. Hắn còn ở ăn. Trên mặt hắn vẻ mặt là Kamikawa-san tự từ khi biết hắn tới nay. Nhìn thấy nhất sinh động một lần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.